Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, Niết Bàn Thuật. Coi như ngươi bây giờ quỳ xuống cúng bái, ta cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao ta cái này một loạt cử động, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Vân Hoàng để đám người co quắp một trận. Chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người, có thể hay không khiêm tốn một chút, không nhìn thấy Giang Tả hầu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh biểu lộ à. Nguyên lai ngươi tiến về Phù Tang Cung, chính là đem tinh huyết cổ lưu lại, chuẩn bị hậu hoạn, ngươi thật đúng là lợi hại. Giang Tả hầu thần sắc lạnh lùng, trong mắt tràn đầy giận mang. Vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Cái này vô tri sâu kiến còn sống, thực tế là quá dọa người. Ai? Vân Hoàng bất đắc dĩ thán một tiếng, nói ra, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi lời nói thật. Kỳ thật ta đem tinh huyết cổ lưu lại chân chính nguyên nhân, cũng không phải là vì ngươi, mà là dùng để giám thị một người khác. Bất quá, nàng giống như rời đi quá nhanh, tinh huyết cổ cũng không có dùng, chưa từng nghĩ sẽ chó ngáp phải ruồi. Hắn trước kia đem tinh huyết cổ lưu lại, là dùng hắn đến giám thị Hàn Khê Phượng, muốn biết nàng tin tức xác thực, không nghĩ tới Hàn Khê Phượng tuyệt không tại Giang Tả hầu bên người đợi, mà là trực tiếp rời đi, hắn về sau cũng không có đem tinh huyết cổ thu hồi lại. Khoảng thời gian này Giang Tả hầu một mực mang theo võ sông. Làm Giang Tả hầu tế ra vạn linh đại trận một khắc này. Là hắn biết, đây hết thảy đều kết thúc. Không có gì đáng lo lắng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Hắn còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Giang Tả hầu trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Mặc kệ trả giá ra sao. Nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, kiên quyết không thể để cho một thằng còn sống, nếu không sẽ trở thành hắn xưng đế trên đường chướng ngại vật. Tiểu súc sinh, người may mắn đem vạn linh đại trận phá hủy, đừng quá phách lối. Giang Tả hầu trầm giọng quát, chỉ cần ngươi bây giờ đem cửu đại thể thuật cùng Hồng Quân Bi giao ra, bản thiếu hứa hẹn lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khủng bố vô song khí huyết tràn ngập không trung, mỗi một tấc không gian bên trong đều tràn ngập dọa người uy áp. Kia cỗ cuộn trào có thể vận cuồn cuộn, toàn bộ tiên khung đều đang run sợ, phảng phất mảnh này cương vực sẽ sụp đổ. Giang Tả hầu tu vi rất mạnh, quanh thân đằng đằng sát khí, toàn thân lượn lờ rực thịnh hoa quang càng ngày càng chói mắt. Nếu ai dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, khẳng định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Loại này vô tri bò sát mà thôi. Nếu như không biết điều, hắn tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Sắp chết đến nơi còn nghĩ ngấp nghé Hồng Quân Bi. Xem ra ngươi là hoàn toàn không thấy rõ hiện trạng. Đối với mình định vị không rõ lắm. Vân Hoàng câu môi cười nhạo, còn chưa bao giờ thấy qua như thế ngu xuẩn sâu kiến. Tử vong gần ngay trước mắt, còn nghĩ đạt được cửu đại thể thuật. Hồng Quân Bi, thật không biết cái này sâu kiến trong đầu trang đều là cái gì. Bã đậu sao? Có lẽ là bùn đi. Tại ngấp nghé thể thuật. Hồng Quân Bi trước đó, ta khuyên người vẫn là quỳ xuống đến. Đem tư thái hạ thấp một điểm, như vậy cũng có thể đạt được một cái kiểu chết thống khoái. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, nghe không ra vui buồn, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết giống như đại dương. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ, phảng phất muốn đem sao trời cho đánh băng. Hắn phảng phất một tôn đứng ở trên bầu trời thần cầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy dọa người uy áp, bàng bạc đảo vận bốc hơi, chư thiên đại thế khôi phục, ẩn ẩn có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Giang Tả hầu sắc mặt rất khó coi, trong mắt che kín xâm nhiên quang mang, tên tiểu xúc sinh này cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu xúc sinh, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, như vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Giang Tả Hầu diện mục dữ tợn, trầm giọng phẫn nộ quát, Giang Tả Minh không phải ngươi có thể trêu chọc, đã không nên ép bản thiếu. Hôm nay ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Toàn bộ đều đi ra, dùng thủ đoạn thiết huyết đem tên tiểu xúc sinh này chém thành muôn mảnh. Ta muốn để hắn chết, không có chỗ chôn. Kinh khủng khí huyết cuồn cuộn, vùng non sông này đều nhanh muốn băng liệt. Giang Tả Minh vô số đại năng nhanh chóng hướng về giết ra đến. Có cổ lão đại sát khí hoành không? Tráng kiện vô song sát mang hạ xuống, tiến hành không khác biệt công kích. Những cái kia đáng sợ sát phạt chi mang khí thế hung hung. Toàn bộ bầu trời đều đang sụp đổ. Có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, chấn ức vạn dặm tiên khung vỡ vụn. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Mênh mông tinh quang từ trên trời giáng xuống. Kia từng đạo uy áp vô cùng cuồng bạo. Cảm nhận được đạo này khủng bố sát phạt, các đại tộc bầy lão tổ đều trong nháy mắt xuất thủ. Mới vừa rồi bị vạn linh đại trận trói buộc, không có cách nào đại khai sát giới. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không cần bận tâm, lần này nhất định phải giết tới Bồ Tát đạo đài. Nếu ai dám ra mặt chặn đường, vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạt. Giết! Trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời nhiếp địa, kinh khủng cảnh tượng đang không ngừng hiển hóa. Kia cỗ đáng sợ khí huyết cuồn cuộn, như là cổ lão sinh mệnh xuất thủ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ hoàn toàn không dám tới gần. Nơi này triển khai chinh phạt thật đáng sợ, huyết khí phun lên không trung, chư thiên tinh đấu chuyển vị. Lần này các đại tộc bày cúi đầu tu sĩ chừng mấy chục vạn. Giang Tả Minh cường giả có thể có bao nhiêu? Trận này chinh phạt có thể nói là không chút huyền niệm thắng lợi. Giang Tả tự tử đến trước mắt, còn muốn giãy giụa một phen. Những tu sĩ kia ngay tại đại khai sát giới, Vân Hoàng lạnh nhạt nhìn chăm chú chinh phạt trung tâm tràng cảnh, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Cuộc chiến đấu này xác thực đã không cần hắn. Tiểu xúc sinh, bản thiếu hôm nay nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Tả Hầu trông thấy Vân Hoàng đứng tại trung tâm phong bạo, một mặt bình tĩnh, hắn vô cùng tức giận. Tên tiểu xúc sinh này là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Đã như vậy, cho dù là trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới, đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Niết, thuật. Giang Tả Hầu toàn thân chảy xuôi hừng hực ánh lửa, trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí huyết phi thường khủng bố. Kia cổ bá đại uy áp phun ra ngoài, phảng phất muốn đem sao trời cho đánh băng. Vùng non sông này bị ánh lửa bao phủ, những cái kia tu vi yếu tiểu nhân sinh linh, gặp tiếng kêu rên đều không có phát ra ngoài, trực tiếp hóa thành huyết vụ, liền năng lực phản kháng đều không có. Vô số tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau mở. Bọn hắn nhất định phải rời đi chiến trường mới được. Tình huống nơi này quá nguy hiểm. Nếu như dừng lại tại trung tâm phong bạo, bọn hắn khẳng định sẽ hài cốt không còn. Niết, thuật, là một tôn vô địch đế thuật. Thi triển thời điểm tựa như Phượng Hoàng Niết. Bạo phát đi ra uy năng phi thường đáng sợ. Tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Tiểu xúc sinh, có thể chết ở bản thiếu trong tay. Ngươi đời này đã không tiếc. Nghiêm túc hưởng thụ tử vong quá trình đi. Giang Tả Hầu sắc mặt âm trầm, đáy mắt che kín nồng đậm sát mang. Tên tiểu xúc sinh này nhất định phải chết. Ai cũng không thể bảo trụ. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi. Toàn bộ vô tận sông núi đều bị bao phủ lại. Khủng bố vô song uy áp nhanh chóng hạ xuống tới. Phong thiên tỏa địa, hoàn toàn không cho Vân Hoàng cơ hội chạy thoát. Kia một đạo công phạt rơi xuống, Vân Hoàng cũng không có muốn lui lại ý tứ. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.